Chương 3491, tung hoàng ngang dọc ba. Người đăng, Lucario. Nguyên Tịch mỉm cười mà chống đỡ, Hiên ca ca đang uy hiếp ta sao? Tùy theo, không chờ Lý Mộ Hiên mở miệng, sắc mặt của nàng lập tức nghiêm túc lên, nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, ta muốn là triệt để đánh tam giới minh, đến lúc đó ngươi ta chia đều pháp thuật giới. Lý Mộ Hiên muốn là nàng thẳng thắn công bố, kết quả nàng đây cũng quá thẳng thắn rồi, trong lúc nhất thời sửng sốt, Cửu Thiên Huyền Nữ đã định, xem như mở một cái tốt đầu, nhưng việc cần phải làm còn có rất nhiều, Nguyên Thần lại bế quan. Mọi chuyện đều là Nguyên Tịch dẫn đầu quản lý, mang theo bát tử mấy vị đại lão quản nhiều chảy xuống ròng ròng, ổn định thế cục, thiên hạ hội trung lập. Đối mặt Kiến Minh chất vấn, Lý Mộ Hiên thái độ rất đơn giản, tán thành Bạch Vi Cửu Thiên Huyền Nữ thân phận, nhưng không tham dự cả kiện sự tình, không phải cùng bát tử kết minh. Kiến Minh hoài nghi hắn tự mình cùng Nguyên Tịch tiến hành giao dịch nào đó, nhưng không có chứng cứ. Khi hắn xác định đây là Lý Mộ Hiên ranh giới cuối cùng sau đó, hắn không còn cưỡng cầu cái gì rồi. Chí ít thiên hạ hội trên danh nghĩa là trung lập, đối với tam giới minh này mà nói, bao nhiêu là một điểm an ủi. Bất quá, từ nay về sau liền muốn một mình phấn chiến, Kiến Minh triệu tập tam giới minh chư vị đại lão khẩn cấp họp thảo luận, cuối cùng đạt thành một cái chung nhận thức, tình huống trước mắt đối tam giới minh rất bất lợi. Nguyên Thần Nguyên Tịch hai huynh muội này lấy được bài tốt, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, biến số lớn nhất là bọn hắn thành công tan rã bọn hắn cùng thiên hạ hội liên minh, đem thiên hạ hội kéo tới. Sự tình về sau phát triển, bọn hắn không tin Bạch Vi sẽ là Cửu Thiên Huyền Nữ coi như thật là, bọn hắn cũng không muốn đi tin tưởng, mọi người nhất trí cho rằng bước kế tiếp Bạch Vi sẽ đại biểu Cửu Thiên Huyền Nữ đi tu Di Sơn cảm giác thần dụ, sau đó tuyển ra nhân thần quan đại khái suất là Nguyên Thần, cũng có thể là Dương Khoan Trương Vũ Thụ Tâm Thủ Đức, tóm lại nhất định sẽ là bát tử người. Cứ như vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhân thần quan phân biệt đến từ bát tử cùng thiên hạ hội, tam giới minh liền triệt để không có quyền phát biểu. Kiến Minh nhìn chung quanh đám người, tầm mắt rơi vào Thu Phong cùng Diệp Thần trên thân, nói ra, tha thứ ta nói thẳng, bây giờ thiên hạ hội đắc thế, ngươi hai vị. Vì cái gì còn tại ta chỗ này? Thu Phong nói, mặc dù mọi người cùng thuộc Âm Dương Môn đệ tử, nhưng Âm Dương Môn là thiên hạ hội, ta Vạn Mã Đường mặc dù tên là thứ hai, nhưng lực ảnh hưởng kém xa, ai không muốn làm đệ nhất đâu. Đây là tại công nguyên nhân, tại tư. Ngươi Kiến Minh sư thúc một mực dìu dắt ta, ta có ơn tất báo, trước kia cùng Lý Mộ Hiên tốt, đó là tất cả mọi người tốt, hiện tại cần chọn đội, ta liền tới bên này. Diệp Thần nói, ta cũng giống vậy. Kiến Minh nghe không nói chuyện, trong lòng minh bạch, cái kia cái gọi là tư nhân nguyên nhân đơn giản vô nghĩa, phía trước nói mới là nguyên nhân chính. Cái gọi là việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, có đôi khi nội bộ mâu thuẫn sau giai cấp mâu thuẫn càng thêm mãnh liệt. Nếu như mình ở vào bọn hắn vị trí này lời nói, nhất định sẽ cùng thiên hạ một mực khóa lại cùng một chỗ, trước tiên đem tam giới minh triệt để đập đổ, sau đó lại suy nghĩ nội đấu. Hai cái này tầm mắt thiển cận xuẩn tai. Bất quá nếu là minh hữu, Kiến Minh hay là đối hai cái này xuẩn tai lựa chọn biểu thị ra cảm động, thề non hẹn biển nói rồi một trận, Kiến Dương nói ra, ta đến phân tích một chút, hiện tại chúng ta phải đối mặt vấn đề có ba cái, thứ nhất. Thiên hạ hội triệt để đảo hướng bát tử cái kia một bên, lấy hai đánh một, thứ hai, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhân thần quan, thần quyền thiên bẩm, thiên hạ đều biết, chúng ta nếu như dùng sức mạnh, đạo nghĩa bên trên đứng không vững, sợ là sẽ phải bị thiên hạ vây công. Thứ ba, hay là trước đó nói, Tróc Quỷ Liên Minh cùng Mao Sơn mấy cái kia đại phái, bọn hắn xếp hàng cực kỳ trọng yếu, trước mắt bọn hắn có Trần Hiểu Húc, chúng ta có Tô Ngọc, xem như ngang tay. Diệp Thần nói, ngang tay cái gì, ngươi đừng quên Huyền Tố Tú Cầu là Ngô Gia Vĩ tự mình cho Nguyên Tịch, đây là một loại tín hiệu. Kiến Dương khoát tay nói, Ngô Gia Vĩ nhận biết nàng Nguyên Tịch là ai? Ta đã sớm nói, lớn nhất có thể là Ngô Gia Vĩ đi Huyền Tố Tú Cầu cho Trần Hiểu Húc, sau đó Nguyên Tịch từ trong tay hắn lừa gạt đi qua. Mọi người trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, suy tư thượng sách. Nửa ngày, Kiến Minh nói ra, Kiến Dương nói lên cái kia ba điểm. Điểm thứ nhất, chúng ta không có cách nào khống chế, hiện tại chỉ có thể yếu thế, ngày mai ta đi tự mình tìm bên dưới Ngô Hải lão gia tử đi. Kiến Dương nói, đây chính là cái lão hồ ly. Đúng vậy à, nếu như ta tam giới minh tăng thêm Vạn Mã Đường cùng Thanh Hồng Môn buông tay đánh cược một lần, coi như thất bại, cũng có thể đem pháp thuật giới quấy đến long trời lở đất, điểm này là chúng ta vốn liếng, cũng là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, cho nên, ta đoán bọn hắn sẽ từng bước một từng bước xâm chiếm, chí ít tại nhân thần quan tuyển ra trước khi đến, trang diện hay là cân bằng. Điểm thứ ba, Kiến Dương ngươi ra mặt, thông qua Tô Ngọc, đi tiếp xúc Mao Sơn mấy cái kia môn phái, nếu như khả năng, lại nghĩ biện pháp tiếp xúc Tróc Quỷ Liên Minh, thăm dò rõ ràng thái độ của bọn hắn. Để bọn hắn đứng chúng ta bên này là không thực tế, chỉ cần bọn hắn bảo trì trung lập, Kiến Dương trầm ngâm nói, lấy cái gì cùng bọn hắn đàm luận, vậy phải xem bọn hắn muốn cái gì, chỉ cần là chúng ta có thể cho, đều có thể đàm luận, Kiến Dương gật đầu đáp ứng, khó khăn nhất là điểm thứ hai, Cửu Thiên Huyền Nữ nên là cái dạng gì, lại không cái tiêu chuẩn, chúng ta căn bản không có cách nào nhảy ra phản đối, Nguyên Tịch bọn hắn cũng là đoan chắc điểm này. Thu Phong, vất vả ngươi một cái, đi âm đi gặp bên dưới âm ti mấy vị đại lão, bọn hắn cũng quan tâm Cửu Thiên Huyền Nữ chuyện này. Hỏi một chút cái nhìn của bọn hắn, sau đó lại nói, được. Ta sau đó liền đi. Thu Phong đáp ứng, tiếp lấy Kiến Minh lại làm rất nhiều bố trí, mặc dù như thế, cục diện dưới mắt hay là rất bị động, đối Bạch Vi là cửu thiên huyền nữ chuyện này bọn hắn không muốn duy trì, nhưng cũng không cách nào công khai phản đối cũng không đủ chứng cứ chứng minh nàng không phải.